Lý do vì sao mà hắn lại trở thành Hải Minh Vương Bách Lý Thương Minh thì các bạn đón xem phần sau, hoặc là phần sau nữa sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.